Niên đại năm mất mùa. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời ngày càng lên cao, thấy sắp đến giờ cơm trưa, Tam Nga ôm một cái túi vải, bước chân nặng nề đi về phía Tây Vương Trang. Đến bây giờ cô ta vẫn không hiểu rõ, tại sao Lý Nhị Mai lại đột nhiên cứng rắn như vậy. Chẳng lẽ Nhị Mai không biết, bản thân là một quả phụ, không có con trai, tương lai lấy ai nuôi nấng, thờ cúng. Trước mặt người trong thôn Cốc Đôi đoạn tuyệt với song quý không còn là con của Lý Nhị Mai nữa, còn để trưởng thôn làm chứng, sau đó thu dọn đồ đạc của song quý gói lại đưa cho cô ta, nói là tốt xấu gì cũng ở một thời gian, mấy thứ này để cho song quý. Trong hành lý đựng rất nhiều đồ tốt, quần áo vẫn còn mới, trước đây nếu như Tam Nga có chiếc túi này chắc sẽ rất vui, cho chú nhỏ mặc, hoặc sửa đi cho hai đứa nhỏ nhà cô ta mặc đều vô cùng có lợi. Nhưng hôm nay, nhận được cái túi này, là phải nhận nuôi song quý. Thôn dân xem náo nhiệt trong nhà Lý Mai đều đã tản đi. Có người nói Lý Mai nên làm như vậy, năm nay hạn hán, đến con ruột của mình còn không nuôi được, còn phải nuôi sống một kẻ ăn cây táo rào cây sông. Cũng có người nói Lý Mai lỗ vốn, tỉ mỉ nuôi dưỡng 9 năm, song quý còn cao hơn mấy đứa trẻ khác trong thôn một cái đầu. Còn có người, không ai khác ngoài Trương Hồng Hà, thì buôn chuyện với hàng xóm nhà mình, Nhị Mai đuổi song quý đi, chắc chắn là nổi lòng, muốn tái giá. Thôn nhỏ trong khe núi, cũng không có chỗ chơi đùa, dưới gốc cây hòe ở cổng làng có một cái hốc lớn, tương đương với quảng trường giải trí của thôn Cốc Đôi. Ngày xưa, trong thôn không phân biệt già trẻ, dù bữa trưa hay ăn xong, họ đều bưng bát cơm, ngồi bệt, ngồi xổm dưới gốc cây hòe lớn, vừa nói vừa cười, ăn cực kỳ ngon cơm. Còn hạn hán như bây giờ, cuộc sống nhà nhà khổ sở, cơm đã độn cả cắm rồi mà vẫn không dám ăn no, bưng ra thì sợ bị mọi người chê cười, cho nên gốc cây hòe càng ngày càng ít người. Nhưng cho dù có ít thì cũng phải hơn 10 người, hơn nữa còn có mấy ông lão, bà lão và trẻ con náo nhiệt, ngồi dưới gốc cây hòe, đến giờ cơm cũng vẫn có thể nghe được mọi chuyện lớn bé của gần 10 thôn. Chuyện nhà Lý Mai đoạn tuyệt quan hệ với song quý. Mọi người cũng ngồi dưới gốc cây hòe bàn luận mấy ngày. Mặc kệ người trong thôn bàn tán thế nào, phỏng đoán tò mò, cuộc đời của Lý như đã được miêu tả rồi. Dù là người lớn hay hai cô con gái, đều gánh nước tưới đất, hái rau rừng rửa sạch. Nếu thật sự khó khăn quá, thì phải lập tức đi lánh nạn đói. Sau khi song quý đến Tây Vương Trang, Trương Hồng Hà đến nhà Lý như thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng đúng giờ cơm, cô ta sẽ vào bếp nhà Lý như xem ba người họ đang ăn gì. Có thật sự sắp hết lương thực hay không? Mỗi lần từ nhà Lý như đi ra, cô ta đều đi thẳng đến gốc cây hòe lớn, thông báo tin tức mới nhất của nhà Lý như. Cách Trương,